Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bởi vì cô đánh vào sau đầu anh. Lão bà, vợ chồng làm tình đó là chuyện rất chi là bình thường nha. Hoa Nhan nghe xong thì tức giận mở cửa xe, cầm tới túi sách muốn xuống xe. Tôi muốn về nhà. Thế nhưng anh đã vượt trừng một bước chắn trước mặt cô. Mấy ngày không gặp, dường như thân thể cao lớn của anh cũng trở nên xa lạ. Ngay cả mùi vị quen thuộc bây giờ cũng xa lạ, thậm chí ôm hôn lại càng xa lạ. Anh vòng tay ôm eo cô hơi dồn sức, đã ôm cô vào trong ngực. Cô không cao, đỉnh đầu chỉ tới cằm anh. Anh lại ấn mạnh cô vào trong ngực, giọng nói vang vang. Nhàn nhạt à? Trái tim của cô khẽ run, giọng nói kia nghe có một chút mơ hồ, nhưng không nói gì cả. Mùi thơm trên quần áo của anh rất là nhẹ nhàng làm cho cô rung động, khiến cho cô vươn tay, nhẹ nhàng ôm lưng của anh, nhưng lại không dám dùng quá sức. Giờ phút này chỉ là một cái ôm vô cùng thuần túy, không có hành động thừa thãi. Đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng chạm vào, hạnh phúc giống như bọt xà phòng, nhẹ nhàng một cái sẽ tan biến không còn dấu vết. Em có nhớ tôi không? Anh chợt đặt câu hỏi, đôi mắt mang theo tia nhìn dịu dàng. Đã hơn 10 ngày, đêm nào anh cũng mơ thấy cô. Hoàn Nhàn tựa đầu trên vai của anh, thiếu chút nữa bật thốt lên, lại bị cô cắn răng chặn lại trong cổ họng. Không nghe được câu trả lời của cô, anh cũng không ngạc nhiên. Dịu dịu dàng cô đơn thuần chỉ muốn tồn tại trong giây lát. Anh lập tức trở lại thành thân tống hậu không kiềm chế được. Vòng tay ôm của anh siết chặt lại, ở sau lưng tham dò vào trong áo sơ mi. Ánh mắt đầy là lửa nóng, đầu ngón tay như là có dòng điện, môi mỏng khẽ mấp máy. Tôi cảm thấy, cùng với em trao đổi không bằng lựa chọn hành động dứt khoát gọn gàng. Anh cắn cắn vành tay cô, nhẹ nhàng cất lời nỉ non. Cảm thấy cả người cô run rẩy, anh lập tức cười khẽ. Như thế nào? Tôi nói có đúng không? Em rất là nhạy cảm. Anh dựa sát vào cô, hơi dùng sức vuốt ve cơ thể của cô. Hoàn Nhàn nhất thời không kịp đề phòng, hơi thở ấm áp của anh vẫn lượn lờ bên tai, không ngừng quấy nhiễu. Cô thật sự không nên có ý nghĩ mong chờ anh trở về, một chút cũng là không nên. Tôi muốn về nhà. Hoàn Nhàn oán giận mở mở miệng, hai tay muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh trực tiếp cầm lấy, khẽ nheo hai mắt lại nghiêng đầu nhìn cô. Hiện giờ tôi rất là hứng thú. Là phải làm như thế nào đây? Vậy thì mau đi tìm mấy cô nàng Italia của anh đi. Hoàn Nhàn hung hăng mà lườm anh, muốn rút tay ra, nhưng lại không được. Bàn tay của anh giống như gọng kìm bám chặt lấy tay cô, khiến cho cô không thể nào động đậy. Cô nàng Italia sai như vậy, ở trước mắt lại có lão bà của tôi, tại sao lại không thể giải khát trước chứ? Giọng nói của anh ngạo mạn, đưa tay cô lên khóe miệng rồi khẽ cắn đầu ngón tay của cô. Đầu lưỡi như có như không nhẹ nhàng liếm qua, giống như có dòng điệu cực lớn chạy từ ngón tay tới toàn thân. Hoàn Nhàn sững sờ, giống như tượng điêu khắc đứng nguyên tại chỗ, nhìn động tác hấp dẫn của anh. Nhưng đây là ngoài đường, cũng có xe cộ, người đi đường thỉnh thoảng qua lại. Da mặt cô không dày như vậy, trực tiếp trình diễn tiết mục mập mờ cho người đi đường xem. Tiếng còi xe từ xa truyền đến, Hoàn Nhàn rối bời kẽ cắn đôi môi, giọng điệu tức giận nói. Thần tổng học, lên xe rồi nói đi. Lông mày khẽ nhướng lên, khóe môi nâng lên thành một đường cong mê người. Anh vẫn không buông tha những ngón tay của cô, mơ hồ không rõ mà mở miệng hỏi. Lên xe làm gì chứ? Hoàn Nhàn lại càng gấp. Chiếc xe từ xa đang tiến lại gần, gương mặt của cô đỏ giống như phát sốt, không thể kiềm chế tức giận dậm chân một cái. Anh muốn làm tôi tức chết có phải hay không hả? Được được, lên xe đi. Anh cười xấu xa bước về phía cô. Hoàn Nhàn lập tức chui vào trong xe. Anh nắm tay của cô kẽ quế người vào. Hai chân lưu loát nhanh chóng đóng cửa xe lại. Anh ngồi sang một chút đi. Hoàn Nhàn cắn răng nhến lợi, thật không biết phải làm sao cho phải ôn thần. Lão bà, ngồi không xa được nha. Anh sán lại gần, cách lớp áo mỏng, da thịt hoàn toàn nóng bỏng, giống như máu sôi trào đang muốn bứt ra khỏi da thịt, hòa chung một chỗ. Tại sao lại không được chứ? Hoàn Nhàn trợn mắt nhìn anh, đàn ông đều là người háo sắc như vậy hay sao? Anh cười xấu xa dựa người vào ghế, gương mặt đỏ hồng liếc nhìn cô. Tôi chưa lớn như vậy. Sau khi hiểu rõ, cô vội vàng im lặng, đã cười thật là to, cười một cách nghiêng ngả cũng không dừng lại được. Hoàn Nhàn tức giận, ngay cả mắng cũng không mắng được. Cô thề, cô sẽ đi tìm Phan Tĩnh luyện một chút miệng lưỡi để quay lại mắng cho anh một trận. Thần tổng học, anh có muốn lái xe sao? Hoàn Nhàn thật sự là muốn cắn anh một cái. Anh tại sao lại trở về cấp ghê vậy? Các cô gái nóng bỏng ở Italia còn chưa thỏa mãn được anh sao? Không cần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net